Anh đùa sao? Mà như vậy mà đi xe buýt à? Em gọi taxi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.